Đế quốc bại gia tử, chương 1200, như thế nào phong thưởng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này những người khác cũng đều trong lòng sáng tỏ, chuyện này bọn họ cũng đều đại khái nghe nói qua, nhưng là lần đầu tiên nghe được Triệu Hoàng nói như thế rõ ràng. Chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, độ tiến triển không hề lý tưởng, rất mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ tất cả nước tự mình chiến đấu. Mà bởi vì Tề quốc mấy vị hoàng tử vì mỗi người chiến công lợi ích mà minh tranh ám đấu, thậm chí còn lợi dụng lẫn nhau. Không có tốt phối hợp liền giống như một bàn tay, không có nắm thành quyền, lại tại sao có thể đánh tốt chiến đấu. Tới từ lục quốc liên minh thành lập tới nay, thật ra thì chỉ là Tề quốc từ trong làm mối, cũng không có chính thức ngồi chung một chỗ tỉ mỉ hiệp thương, định lập quy định. Tề hoàng hiển nhiên phát giác điểm này, như tiếp tục như vậy, thật là xảy ra vấn đề lớn. Vì vậy quyết định triệu tập tất cả nước sứ thần tập trung đông đủ tiến hành một lần thương lượng, cái này thì có 6 quốc hội nói. Khương Thừa Ly nói tiếp. Lần này 6 quốc hội nói rất trọng yếu, không chỉ là thương nghị chiến tranh như thế nào tiến hành, trong đó liên quan đến rất nhiều lợi ích tranh, thậm chí sẽ có sau cuộc chiến công việc. Sau cuộc chiến, có một người mở miệng nói, hôm nay mặc dù lấy được một ít chiến quả, nhưng chiến cuộc có thể cũng không rõ ràng, sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích to lớn, cái này định trước chiến tuyến sẽ kéo rất dài, kéo dài thời gian vậy dài, chiến trường ngay lập tức vạn biến, cái này liền bắt đầu thương nghị sau cuộc chiến phân chia, hơi quá sớm đi. Cái này người nói chuyện có dũng khí quân nhân khí khái, khí độ bất phàm. Hắn là do Vương Khang đề cử mới nhậm chức quân cơ đại thần, từng là Nam Bộ đóng quân đại tướng quân. Đúng là có chút hoang đường, Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Có thể thực tế chính là như vậy, vậy không có cách nào, chúng ta chỉ có thể là toàn lực tranh thủ tham dự, hy vọng lần này lục quốc liên minh mới có thể có thay đổi chuyển biến tốt đi. Hắn vừa nói đổi câu chuyện lại là nói tiếp. Cho nên chúng ta nhất định phải phái một cái hiểu thế cục biết chiến tình, lại vừa có thể là chúng ta tranh được lợi ích người này chọn rất mấu chốt. Thật ra thì người chọn lựa thích hợp nhất vẫn là Vương Đại Nhân. Binh Bộ Thượng Thư Ngô Chi Vinh mở miệng nói, Vương Đại Nhân cùng Yến Quốc Hoàng Tử Cao Ân là chí giao, có tầng quan hệ này ở đây, tất nhiên là có chỗ tốt. Lại cái loại này ngoại giao tranh chấp quá mềm cũng không được, được tranh, còn muốn sẽ tranh. Đúng vậy, Trương Ngao phụ họa nói. Vương Khang chiến công lớn lao, cộng diệt Việt quốc 500.000 đại quân, cái này tại đại lục cũng là có chút danh tiếng, như hắn cũng đi có thể được Tề Hoàng coi trọng. Quảng cáo, phân tích tới, phân tích đi, cũng cảm thấy Vương Khang thích hợp nhất, Khương Thừa Ly bất đắc dĩ nói. Bây giờ mấu chốt là Vương Khang chưa có trở về, chúng ta nhất định phải có một cái dự bị thí sinh. Ta xem Ngũ Hoàng tử thích hợp nhất, lại có một cái quan viên mở miệng nói. Ngũ Hoàng tử là cả đối với sở chiến tranh chủ soái, vậy nhất biết rõ chiến tình. Không được, Khương Thừa Ly lắc đầu nói. Triệu tập 6 quốc hội nói cũng không phải là chiến tranh dừng lại, tiền tuyến không thể rời bỏ chủ soái, lần này nói còn liên quan đến ngoại giao, võ tướng không được. Nếu là như vậy, lão thần nguyện ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Ngô Chi Vinh đứng dậy, hắn là binh bộ thượng thư không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Còn nhớ trước kia rất sớm Việt quốc tới công ta vẫn là chủ hòa sợ chiến, vì vậy để cho Vương Khang cảm thấy ta cái này binh bộ thượng thư hèn yếu. Ngô Chi Vinh mở miệng nói, thật ra thì không phải ta hèn yếu, là khi đó Triệu quốc căn bản là không đánh nổi à, mà nay ta Triệu quốc ở bệ hạ xử lý dưới, quốc lực tiệm thịnh, bên ngoài có Vương Khang Dương nước ta uy, lão thần lại có gì sợ, lần đi tất là nước ta tranh thủ vừa được lợi ích, vậy theo lão thần tâm nguyện, chết cũng không tiếc. Những lời này là nói năng có khí phách làm người ta cảm khái muôn vàn, làm lộ vẻ xúc động. Khương Thừa Ly nhẹ thở dài nói. Ái Khanh đúng là thích hợp người, chỉ là người đã lớn tuổi, đi xa Tề quốc xe thuyền vất vả, ta thật sự là có lòng không đành lòng. Ngô Chi Vinh là ở Khương Thừa Ly kế vị sau bị nhắc tới đảm nhiệm binh bộ thượng thư, nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, là hoàn toàn thân tín lão thần, hôm nay quả thật già rồi, hai người họ tóc mai đã trắng, năm tới cổ hy, đã đến nói với lão tuổi tác. Đa tạ bệ hạ chăm sóc, Ngô Chi Vinh kiên định nói. Lão thần quả thật già nua thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng lão thần dám cam đoan, cho dù chết cũng sẽ chết trả lại đồ, mà không phải là chết ở đi trình. Sẽ để cho lão thần, là Triệu quốc làm tiếp cuối cùng ta một chuyện đi. Cái này mấy câu lời nói xuất phát từ đáy lòng, thật sự là để cho đám người cảm động. Công Tôn Thắng đứng ra nói, thần nguyện ý đi, hiển nhiên hắn cũng là muốn trước Ngô Chi Vinh lâu năm không dễ. Vương Khang còn chưa trở về, quân cơ sử không người chấp chưởng, nếu như Công Tôn đại nhân lại đi, sợ rằng không ổn, vẫn là ta đi đi. Mấy người lại chuyện như vậy, dựng lên tranh chấp, ngay tại lúc này, từ bên ngoài có một người bước chân vội vã đi vào. không cần bẩm báo trực tiếp gặp vua, cũng có thể tùy ý ra vào Thùy Cùng Điện, ở nơi này trong triều liền liền đếm mấy, mà Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại tuyệt đối là một cái trong số đó, đi tới chính là hắn. Bệ hạ, Vũ Văn Nại đem một đạo sổ xếp cho Khương Thừa Ly. Khương Thừa Ly mặt không cảm giác nhìn qua một lúc lâu cười nói. Ta xem các ngươi cũng không cần cãi nữa, đi Tề Quốc thí sinh có. À, nghe được này. Ngô Chi Vinh vui vẻ nói. Chẳng lẽ là Vương Đại Nhân trở về? Đúng vậy, Vương Khang trở về, giờ phút này đã đến Phong An Thành, tin tức này là 800 dặm gấp đưa về. Chắc hẳn Vương Đại Nhân đã bình định Thảo Nguyên, giải quyết hậu hoạn, vĩnh trừ nỗi lo về sau, nếu là đúng sở chiến tranh có thể xem như thế thuận lợi, có thể là tốt. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Phương diện này tin chiến sự còn không có truyền tới, bất quá Vương Khang hẳn sẽ không xảy ra vấn đề, tất nhiên là khải hoàn mà về. Đi tham gia 6 nước hội đàm thí sinh tạm thời cũng không thương nghị, hiện tại nên cân nhắc một chút một cái vấn đề khác, nên cho Vương Khang như thế nào phong thưởng. Lời này vừa ra, để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tương đối nhạy cảm vấn đề, phong thưởng cũng không khó, mấu chốt vấn đề ở chỗ, Vương Khang quá trẻ tuổi. Hắn bây giờ là chấp trưởng quân cơ, bị đóng chặt là quan quân hầu, đã là đứng ở quốc gia chóp đỉnh nhất. Có thể hắn còn trẻ, sau đó còn sẽ thiến công, đến lúc đó rất có thể đối mặt một cái rất vấn đề lúng túng. Phong không thể phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn hiện tại có công lớn như vậy tích không phong lại không được nếu không khó khăn kẻ dưới phục tùng. Quảng cáo, khó khăn à, thật là khó khăn, Khương Thừa Ly một lần nữa hỏi, đều nói hạ các ngươi ý tưởng, làm sao phong mới có thể thích hợp, Trương Ngao ngươi thấy thế nào? Trương Ngao hơi biến sắc mặt, cái này trong triều người nào không biết con gái hắn Trương Tiêm Tiêm cùng Vương Khang quan hệ, hiện tại bọn họ nhưng mà thân thuộc, hắn làm sao có thể nói sao? Đây là bệ hạ đang thử thăm dò sao? Trương Ngao lắc đầu nói, chuyện này vẫn là bệ hạ định đoạt, có ý kiến gì, nói thẳng là được, đây là buộc hắn nói, Trương Ngao cắn răng nói, có thể phong công tước, được, Khương Thừa Ly nói thẳng, An Bang Định Quốc vậy thì phong cái An Quốc công đi. Hắn đổi câu chuyện rồi sau đó lại hỏi nói. Có thể một cái công thức là đủ rồi sao? Thu phục mất đất, mở mang bờ cõi, phong vương bái tướng. Một cái công thức quả thật có chút khó khăn kẻ dưới phục tùng. Đây là hữu tướng Lâm Tương như đứng ra mở miệng nói. Bệ hạ, Phú Dương bá vương Đình Sương đảm nhiệm giang hạ quận quận trưởng nhiều năm, lần trước thành tích khảo hạch hắn nhưng mà ở vào hạng nhất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc phụ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,